Gặp gỡ thời thanh xuân, chương 112, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pol đưa tay ra nhìn Tần Minh ngồi đối diện, anh đưa tay ra bắt lại tay Pol. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ đây chỉ là một bắt tay thông thường, nhưng hai người họ dùng hết sức để nắm chặt tay đối phương nhưng vẫn mỉm cười không biểu hiện đau đớn gì trên mặt. Bầu không khí cực kỳ căng thẳng, hai người bọn cô ngồi bên cạnh còn cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn từ hai người. Còn có mùi thuốc súng mà những người ngồi bên cạnh đều cảm nhận được. Nhìn hai tay đang bắt lấy nhau, hai người cô nghĩ chắc đau lắm, không nghĩ tới lại chịu đựng giỏi thật. Lúc này nhân viên phục vụ mở cửa bưng đồ ăn lên, Cố Thường Hy nhanh chóng nói. Hai người đừng bắt tay nữa, nhân viên mang đồ ăn lên rồi. Chúng ta mau ăn đi. Hai người nghe vậy mới nở nụ cười lịch sự buông tay nhau ra. Cô quay sang nắm lấy tay Tần Minh ở dưới gầm bàn hỏi. Lúc này em thấy hai người bắt tay nhau khá dùng nhiều sức. Anh có đau lắm không? Anh mỉm cười nắm lấy tay cô. Không có, chỉ đau một chút thôi. Đây là cách bắt tay giao lưu của những người đàn ông với nhau. Em không hiểu đâu. Cô nghe vậy thì chân mày cau lại. Cách bắt tay giao lưu này cần phải làm đau đối phương sao? Không có, nhưng trong vài trường hợp thì cần phải có. Lúc nãy khi mới gặp ở ngoài nhà hàng, anh đã cảm nhận được ánh mắt của Pol dành cho cô không phải là ánh mắt dành cho bạn bè thông thường. Vào trong đây gọi những món đắt tiền cho anh trả, trong ánh mắt của Pol nhìn anh có sự không thích và ganh tị, bấy nhiêu đó cũng đủ biết Pol có tình cảm gì đó với cô. Cho nên lúc nãy khi bắt tay nhau cả hai mới dùng mạnh sức như vậy. Còn Pol ngồi đối diện khi rút tay về thì chân mày thoáng cau lại một chút nhưng rồi nhanh chóng giãn ra. Alex ngồi bên cạnh nhìn tay anh có chút đỏ lên, hỏi. Pol, tay anh không sao chứ? Anh lắc đầu cầm khăn lau tay, nói. Không sao, chỉ là một chút sức lực mà thôi, không có gì nghiêm trọng. Alex ngồi bên cạnh nghe vậy mới thở phào. Hai người cũng chỉ mới gặp mặt lần đầu mà màn chào hỏi này có cần nhất thiết phải dùng đến sức lực không? Tất nhiên là cần. Pol nhìn hai người đang ngồi ở phía đối diện, trong ánh mắt của anh hiện lên sự ganh tị và không cam lòng. Từ lúc anh tiếp xúc với Cố Thường Hy lâu dần anh đã thích cô, tình cảm này của anh dành cho cô đã 4 năm chưa từng thay đổi. Ngày đó Cố Thường Phong kể về chuyện tình cảm của hai người, anh lúc đó cũng chỉ nghĩ trôi qua lâu như vậy tình cảm của hai người cũng sẽ nguôi ngoai không còn sâu đậm nữa. Nhưng không nghĩ tới khi cô về nước, hai người còn có thể quay lại với nhau. Alex ngồi bên cạnh nói, Pol, anh mau ăn đi, đồ ăn trong nồi lẩu chín cả rồi. Pol hồi thần, cầm đũa lên cười nói, xin lỗi, lúc nãy tôi suy nghĩ chút chuyện nhập tâm quá nên thế. Cố Thường Hy ngồi đối diện cười nói, Pol, anh lâu rồi mới về Trung Quốc, anh đã có dự định gì chưa? Pol lắc đầu, vẫn chưa, anh mấy ngày đầu cần phải giải quyết công việc nên chưa có sắp xếp gì. Nếu không thì Hy Hy em làm hướng dẫn viên cho anh đi, anh cũng lần đầu đến Quảng Châu nên vẫn chưa biết đi đâu. Tần Minh cầm lấy đũa gắp thịt bỏ vào chén cô, nói. Không cần làm phiền tới Hy Hy đâu, vừa hay mấy ngày tới tôi có thời gian rảnh, hay để tôi làm hướng dẫn viên cho anh đây có được không? Pol nghe vậy cũng chỉ nở nụ cười, cầm lấy ly rượu bên cạnh lên uống một ngụm. Sao có thể làm phiền cậu được? Cậu là Tần Tổng, ngày ngày bận rộn như vậy tôi không dám làm phiền đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói quá lời rồi, nếu anh đã đến đây thì là khách của chúng tôi. Sao tôi lại không thể sắp xếp thời gian dẫn anh đi tham quan ở nơi này được chứ? Pol đặt ly rượu xuống cười cười cũng không nói thêm gì. Alex ngồi bên cạnh lấy điện thoại ra soạn tin gửi cho cô ngồi đối diện. Sao mà hai người họ mới lần đầu gặp mà lại căng thẳng như thế? Đây chẳng lẽ nào chính là cảnh trong tiểu thuyết mà mình hay đọc lúc trước? Chính là cảnh gặp tình địch dương cung bạt kiếm không ai nhường ai. Cô đọc tin nhắn của Alex thì chỉ cười trừ nhìn hai người đàn ông đang ngồi bên cạnh thở dài. Mình cũng không rõ lắm, thôi thì chuyện của hai người họ chúng ta không nệ xen vào, cứ tập trung ăn đi. Tắt máy, cô đặt điện thoại lên bàn rồi cầm lấy đũa gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhìn Alex với ý bảo cậu mau ăn đi đừng quan tâm tới họ. Tần Minh ngồi bên cạnh đặt con tôm đã lột vỏ vào chén cô. Em ăn đi, nãy giờ thấy em không tập trung ăn cho lắm. Cô cười cười gắp con tôm bỏ vào miệng. Đâu có, em vẫn đang ăn đây. Chỉ là cảm thấy bầu không khí hôm nay hơi lạ thôi. Anh cũng mau ăn đi, đừng gắp đồ ăn cho em mãi. Được, một buổi cơm tối cuối cùng cũng trôi qua trong bầu không khí như thế. Ở trước nhà hàng, bốn người từ bên trong đi ra, cơn gió lạnh thổi tới khiến cho hai người kia tỉnh rượu được một phần. Cô nhìn họ hỏi, hai người bây giờ ở đâu? Mình đưa hai người về. Paul đút tay vào túi, một tay thì cầm lấy áo khoác vest nói. Anh với Alex đặt phòng ở khách sạn trung tâm thành phố. Vậy hai người lên xe đi, em chở hai người đến khách sạn. Alex đi tới ôm lấy cánh tay cô. Vậy làm phiền cậu rồi. Không phiền, việc mình nên làm. Mau lên xe đi. Hai người họ đi tới chiếc xe BMW trắng đang đậu cách đó không xa, mở cửa ghế sau ra ngồi vào. Cô nhìn Tần Minh đang đứng bên cạnh không có ý định di chuyển thì hỏi. Anh tính ở lại đây sao? Mau đi thôi, mọi người đang đợi. Anh đưa tay ra nhìn cô rồi nói. Em đưa chìa khóa đây anh lái cho. Lúc nãy anh thấy em có uống chút rượu không nên lái xe. Cô nghe anh nhắc vậy mới nhớ ra lúc nãy cô có uống một chút rượu vang. Cô từ trong túi sách lấy ra chìa khóa xe đưa sang cho anh. Đây chìa khóa xe của em. Anh nhận lấy chìa khóa xe tiện thể nắm luôn tay cô, nói. Tay em lạnh quá, lần sau nhớ mang găng tay vào. Cô nắm lại tay anh, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền tới, híp mắt cười. Không sao, nếu em có quên đeo thì tay anh sẽ sưởi ấm cho em. Ở bên trong xe, hai người nhìn thấy được cảnh bên ngoài cũng thấy rõ hai người kia đang nắm tay tình tứ với nhau. Sắc mặt của Paul đen lại, không muốn nhìn nữa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Alex ngồi bên cạnh đưa tay nhấn mở cửa sổ bên mình ra, ló đầu ra nói to. Hai người còn định ở đó nắm tay tới khi nào? Cố Thường Hy nghe vậy thì hai gò má đỏ lên nhìn cô ấy trả lời. Bọn mình lên ngay đây, sau đó quay sang nhìn anh. Chúng ta mau lên xe thôi, họ đợi tụi mình nãy giờ rồi. Anh gật đầu, được, anh đi tới mở cửa ghế phụ ra cho cô. Cô khom người ngồi vào. Anh đóng cửa xe lại rồi vòng sang ghế lái mở cửa ngồi xuống, thắt dây an toàn vào rồi khởi động xe rời đi. Trên đường đi bên trong xe chỉ có cuộc trò chuyện hai người con gái bọn cô, còn anh thì tập trung lái xe, Paul nhắm mắt dựa vào ghế như là ngủ nhưng thực chất là đang dưỡng thần. Đi một lát thì cuối cùng cũng tới trước cửa khách sạn, Tần Minh dừng xe quay sang nói. Đã tới khách sạn rồi. Alex nhìn ra bên ngoài đúng là đã tới khách sạn mà bọn họ đã đặt phòng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới nhanh như vậy sao? Tôi và Mia còn nói chuyện chưa đủ. Cố Thường Hy ngồi ở phía trước nghe vậy thì buồn cười. Cậu còn ở đây tận một tuần mà chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, không gấp. Cậu nói cũng đúng. Alex quay sang đưa tay lay Paul đang ngồi bên cạnh. Chúng ta tới khách sạn rồi, anh mau thức dậy đi. Paul mở mắt ra nhìn bên ngoài cửa sổ sau đó nói. Vậy bọn anh vào trước đây, hai người một lát về chú ý an toàn. Hai người mở cửa xe bước xuống, Tần Minh quay sang nhìn cô. Để anh đi xuống mở cốp xe lấy hành lý đưa cho họ. Em ngồi trên đây đợi anh. Cô gật đầu nhìn anh. Được, anh mở cửa xe bước xuống đi ra phía sau mở cốp xe cầm lấy hành lý đưa sang cho hai người họ. Alex nhận lấy nhìn anh cười nói. Phiền anh rồi. Anh lắc đầu nhìn họ. Không có gì, hai người mau vào trong đi. Hôm nay hai người đi đường dài như thế chắc cũng mệt rồi, vào nghỉ ngơi sớm. Được, vậy anh đưa Mia về chú ý an toàn. Anh gật đầu nhìn sang Paul đang đứng bên cạnh thấy Paul không có ý định nói chuyện, nên anh cũng chỉ gật đầu tạm biệt rồi đi lên xe lái xe rời đi. Alex nhìn thấy chiếc xe đã lái đi xa rồi mới quay sang nhìn Paul đang đứng bên cạnh. Paul, anh hôm nay làm sao thế? Thái độ với Tần Minh bạn trai của Mia không tốt tí nào. Paul lắc đầu cầm lấy vali nói. Không gì đâu, chắc là hôm nay đi đường dài chưa nghỉ ngơi nên mệt thôi. Chúng ta mau vào trong nhận phòng rồi nghỉ ngơi. Anh nói rồi cầm lấy vali đi vào trong. Alex nhìn bóng lưng anh thì thở dài cũng cầm lấy vali đi theo sau lưng anh. Một lát sau hai người cũng về tới nhà. Vào bên trong nhà Cố Thường Hy đi vào phòng bếp pha hai ly nước ấm đem ra phòng khách đưa cho Tần Minh một ly. Anh ngồi xuống sofa nhận lấy ly nước uống một ngụm. Cảm ơn em. Cô uống nước ngồi xuống cạnh anh, nói. Hôm nay em thấy giữa anh với anh Paul hai người có gì đó không hợp lắm. Anh không thích anh Paul sao? Anh đặt ly nước lên bàn quay sang nhìn cô. Không phải không thích mà em nghĩ sao khi anh phải đối mặt với tình địch của mình, lại tỏ ra hòa hợp. Cô nở nụ cười nhìn anh, hỏi. Anh ghen sao? Cách Trương.